kết hôn với bố của bạn trai. Chương 39, 39, khẩu chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng đến với Wonderful Camp. Tôi là Rosie, tôi là Cao Đại Thụ, tôi là Phạm Vĩnh Vĩnh. Này, khách của chúng ta ở đâu trong số này? Rosie nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh và tự hỏi. Nghe nói anh ấy là nam thần thực sự. Cao Đại Thụ nhìn quanh, vẻ mặt vô cùng tò mò. Này, người một cái thằng nam kích động như vậy làm gì? Ta vẫn chưa nói gì đâu. Phạm Vĩnh Vĩnh, người dẫn chương trình mới xuất quỹ trong những năm đầu của mình. Đánh gãy Cao Đại Thụ kia khoa trương động tác. Hừ, người định bỏ qua ta đến khi nào? Lúc này, một giọng nam trong trẻo dễ chịu truyền đến. Máy ảnh hạ xuống, cuối cùng một gương mặt quen thuộc đang ngồi trên băng ghế. Tôi nhớ là nam thần định ngồi ở vị trí đó đúng không? Đường Đình Thải hỏi, chỉ vào ghế trống bên cạnh Rosie. Tại sao đoàn thể hiện lại để tôi ngồi ở đây? Khụ, ai dám ngồi cạnh ngươi? Ta đây này vốn đang tính cái dễ nhìn mọi người bị phụ trợ thành xấu nam nhân. Rosie ngay lập tức trả lời. Được rồi, hoan nghênh nam thần của chúng ta về vấn đề này Đường Đình Thải. Rosie ho nhẹ một tiếng, sau đó rất nhiệt tình giới thiệu khách sáo. Xin chào mọi người, tôi là Đường Đình Thải. Đây là lần đầu tiên tôi đến Kiba Doanh. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đường Đình Thải đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi đầu trước ống kính một cách rất tự nhiên. Tôi phải nói rằng kỹ năng cơ bản của diễn viên Đường Đình Thải thực sự rất vững chắc. Vì vậy, anh ấy cúi đầu để khán giả trước màn hình có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười và vòng xoáy trái lê mờ nhạt dễ thương của anh ấy. Thực ra, nam thần Đường Đình Thải của chúng ta đã tham gia cuộc tranh luận lần này. Rosie nói ngay sau khi Đường Đình Thải chào khán giả xong. Vậy nam thần của chúng ta chỉ có thể ngồi vào ghế của người tranh luận. Chà, ngay cả khi tôi được yêu cầu tham gia vào cuộc tranh luận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Đình Thải chỉ tay. Và máy quay lướt qua tay anh. Vào đầu cảnh quay. Khu vực bên phía Đường Đình Thải là khu vực chỗ ngồi cho những người tranh luận đối lập. Tuy nhiên, trong khu này chỉ có Đường Đình Thải. Các ghế khác đều trống. Trông rất hoang tàn. Sau đó, máy quay quét đến khu vực quảng trường. Nơi có rất nhiều người tranh luận và nó rất đông đúc. Một số người tham gia cuộc tranh luận thậm chí không có chỗ để ngồi. Vì vậy họ chỉ có thể ngồi trên sàn nhà. Khụ khụ, Rosie ho vài lần không tự nhiên. Rồi nói, đây không phải là bởi vì ngươi là đại minh tinh. Rồi lại nhìn đẹp trai như vậy. Tổ chương trình sợ những người này không dám. Ngôn ngữ công kích, ngươi, cho nên vì công bằng mà nói. Chúng ta sẽ không thu xếp đồng đội cho anh. Tôi nghĩ có nhiều người muốn phun tôi đến chết sao? Đường Đình Thải mắt xếch lên. Tia sắc bén bắn về phía những kẻ phá đám trong khu vực quảng trường. Lúc này, máy quay hướng đến người tranh luận ở khu vực quảng trường. Tất cả đều đáp lại. Hoặc cúi đầu hoặc giơ tay đầu hàng. Chiêu tự hạ gục của Đường Đình Thải khiến khán giả đồng loạt bật cười. Anh bị sao vậy? Mắt anh nhìn thẳng. Rosie thẳng thừng chuyển chủ đề. Nhưng sự thay đổi này hóa ra rất thành công. Tôi không thể nhìn thẳng. Tôi chỉ đang ngưỡng mộ người đàn ông đẹp trai. Phạm Vĩnh Vĩnh kéo thẳng cổ áo và ngồi thẳng dậy. Rosie đảo mắt qua lại trên Phạm Vĩnh Vĩnh và Đường Đình Thải. Rồi nói một lời. Tôi nghĩ hai người có cùng thuộc tính. Chậc chậc, Phạm Vĩnh Vĩnh không khỏi bật cười. Anh biết nhiều đấy. Anh đang nói rằng Đường Đình Thải trông giống chịu sao? Rosie nhìn Đường Đình Thải từ trên xuống dưới. Sau đó gật đầu nói. Là, Đường Đình Thải đồng học. Hai người kia kiến huyêu vậy nháo ngươi cũng không quản quản sao. Đến lúc đó người ta thực nghĩ đến ngươi không thẳng làm sao bây giờ. Vẫn không lên tiếng Cao Đại Thụ lúc này nói chuyện. Đem mọi người lực hấp dẫn phóng tới Đường Đình Thải trên người. Đường Đình Thải gật đầu mà không có bất kỳ hành động nào khác. Ta đi, này có nghĩa là gì? Người muốn nói rằng mình không thẳng. Có thật là một chịu không? Ba người dẫn chương trình không bình tĩnh. Lần lượt hỏi, Đủ rồi, Đường Đình Thải vỗ vào tay vịn ghế nói. Không phải đã biết sao? Các ngươi đang giả bộ gì vậy? Lúc này, có khán giả lớn tiếng cảm thán. Máy quay cũng quét tới khu vực khán giả. Bắt được mấy, nam diễn viên, cùng, nữ diễn viên, biểu cảm của nhóm, khán giả, này diễn ra rất nhanh và được thực hiện một cách hoàn hảo. Rõ ràng đó là loại cảm xúc bộc phát tự nhiên sau khi nghe bất ngờ. Anh Đường chính thức xuất quỹ qua buổi biểu diễn của chúng ta. Rossi gõ chuông trước mặt, làm cho cả người uể oải tỉnh táo lại. Tuy nhiên, hãy có cuộc tranh luận của ngày hôm nay trước. Khi chương trình kết thúc, phóng viên của chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đường Đình Thải. Một quảng cáo sẽ được chèn bên dưới, và sự phấn khích sẽ tiếp tục sau đó. Các bạn trước TV, vui lòng không rời khỏi chương trình. Lúc này, một trợ lý nhỏ đang đứng ở khu vực giám đốc bí mật kéo tay áo đồng nghiệp bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi, tại sao những người tranh luận ngồi trong quảng trường không phải là đứng đầu tuyển thủ? Người đồng nghiệp liếc xéo người trợ lý, hạ giọng và giải thích sự bối rối của mình. Người thật ngu ngốc, dù thế nào đi nữa, đứng về mặt tích cực của cuộc tranh luận này cũng là một thiệt thòi. Không phải mặt tích cực khó phân biệt, nhưng quan điểm tích cực dễ làm mất lòng người đồng tính. Khán giả ủng hộ đồng tính và các nhà hoạt động nhân quyền. Cho nên tổ đạo diễn đã cân nhắc, cứ để mấy người yếu ớt sắp bị đào thải này. Gọi là, khí tốt bảo xe, quảng cáo trở về, phấn khích tiếp tục, Rossi bấm chuông với một tiếng, đương, và sau đó chỉ vào ban tranh luận ở phía trước. Lúc này, camera cũng chuyển đổi, các từ trên bàn tranh luận được chụp lại rõ ràng. Dự luật hôn nhân đồng giới có nên được bãi bỏ? Xanh, nên, đỏ, không nên. Trước hết, khán giả quyết định lựa chọn. Hãy nhấn nút màu đỏ nếu bạn nghĩ nó nên như vậy. Và nút màu xanh nếu bạn nghĩ không nên bãi bỏ nó. Thời gian cho một phút. Trong khu vực khán giả và một số người đang thảo luận về điều gì đó. Sau một phút, máy biểu quyết được đóng lại. Kết quả cho thấy số phiếu đỏ. Số phiếu xanh là 23-77. Nghĩa là đa số ủng hộ việc không bãi bỏ luật hôn nhân đồng giới. Và quyết định cuối cùng thắng thua của show này là dựa vào số lượt bình chọn lúc đầu để tham khảo xem bạn thắng hay thua lượt bình chọn. Ví dụ, nếu kết quả cuối cùng là 22-78 sau cuộc tranh luận, thì đó là chiến thắng cho phe tiêu cực, vì phe tiêu cực đã giành được nhiều phiếu bầu hơn lúc đầu. Nếu là 24-76, đó là chiến thắng cho mặt trước. Được rồi, cuộc tranh luận bắt đầu. Trước hết mời người tranh luận ở quảng trường phát biểu. Rossi nhìn ba người tranh luận trong quảng trường nói. Vậy thì để tôi nói trước. Ngay khi Rossi nói xong, một nam vận động viên tranh luận tên là Đại Hoàng và bắt đầu đợt tấn công đầu tiên vào Đường Đình Thải. Tôi cho rằng đồng tính là bất bình thường. Bạn có thể dùng kết quả nghiên cứu tâm lý nước ngoài để phản bác lại tôi và nói rằng đồng tính không phải là bệnh tâm thần. Nhưng quan điểm của tôi là ngay cả khi đồng tính không phải là bệnh tâm thần thì ý kiến của tôi thì yêu đồng giới là điều bất thường. Các nhà khoa học từng nghĩ rằng sao Diêm Vương là một trong 9 hành tinh. Nhưng sau đó họ không sửa lại và nói rằng chỉ có 8 hành tinh. Điều này cho chúng ta biết rằng các nhà khoa học cũng có thể mắc sai lầm. Hãy nói rằng đồng tính luyến ái là bình thường. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, điều đó đã được chứng minh là sai. Hơn nữa, có một khái niệm, âm và dương, được đề cập trong sách cổ Trung Quốc, và chuyện nam nữ là lẽ đương nhiên. Cùng nhau để âm dương giao hòa, âm thịnh dương suy thì không có. Nó phù hợp với quy luật của tự nhiên. Đây là hành vi đi ngược lại quy luật của trời và không thể chấp nhận được. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Không thể không nói. Đại Hà Ông vì nổi danh thật đúng là chăm chỉ. Mặc dù những lời lẽ gay gắt của anh ta sẽ khơi dậy sự ghê tởm của nhiều người đồng tính. Nhưng họ sẽ được nhiều người chống đối đồng tính ủng hộ. Tuy nhiên, số phiếu không có nhiều thay đổi. Trước đây chỉ giành được 2 phiếu. Giờ là 25:75, Đường Đình Thải chậm rãi đứng dậy sau khi đợi Đại Hoàng ngồi xuống. Trước hết, sao Diêm Vương được coi là một hành tinh cách đây vài năm. Nhưng sau đó quan điểm đã thay đổi. Nó không phải là một hành tinh, mà là ải một hành tinh. Đường Đình Thải nói không nhanh không chậm. Mọi người đều có thể nghe rõ từng chữ. Đồng tính trước đây được coi là một bệnh tâm thần. Nhưng sau đó nó đã được điều chỉnh. Nó không phải là một bệnh tâm thần. Ý bạn là gì? Tương lai, nó đã được sửa lại một lần. Nhưng bạn có biết cơ hội nhỏ như thế nào không? Nó giống như việc các nhà khoa học đưa sao Diêm Vương trở lại danh sách hành tinh một lần nữa. Vì vậy, lập luận của bạn không có ích lợi gì cả. Thứ hai, sách cổ Trung Quốc có đề cập đến thuyết âm và dương, nhưng mượn những gì Đại Hoàng vừa nói. Những giả thuyết này có đúng không? Sách cổ Trung Quốc cũng nói rằng chỉ cần bạn có thể trở nên bất tử bằng cách thưởng thức đồ ăn và thức uống. Thì có ai đã thành công không? Sách cổ cũng chủ trương đàn ông có một vợ. Nhiều thê th yêu ta ép. Có dám làm theo không? Lập pháp đi khiếu kiện. Sách cổ cũng khẳng định quyền cai trị tuyệt đối của vua. Phải chăng chúng ta không đi dẹp loạn? Cùng nhau sau khi ghi hình chương trình ngày hôm nay và bầu chọn một hoàng đế. Lúc này, khán giả bật cười. Một vài khán giả bắt đầu chạy phiếu và nhấn nút màu xanh. Người theo ta nói thiên đạo. Thiên đạo khởi là chúng ta phàm nhân động nói chuyện. Khi nào một thứ như thế này mà ngay cả các nhà khoa học và triết học cũng không thể giải thích được có thể được sử dụng như một vũ khí. Tùy tiện dùng. Khi nào loại này hư ảo gì đó có thể lấy đảm đương luận cứ. Đường Đình Thải tiến lên vài bước. Tiến đến gần Đại Hoàng. Tôi đã đứng đây và hét lên. Tôi là gay. Nhưng tôi không bị sét đánh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trời không quan tâm đến điều này. Quan điểm của bạn về việc đi ngược lại với đạo của trời là không đúng. Cảm ơn mọi người. Đường Đình Thải nói xong liền trở về chỗ ngồi. Anh liếc nhìn quầy bỏ phiếu. Lúc này là 18:82. Nếu ai đó chú ý đến đội ngũ giám đốc vào lúc này, họ nhất định sẽ phát hiện ra vài vị giám đốc đang nhìn nhau thất thần. Họ thật sự không ngờ Đường Đình Thải, một nghệ sĩ bước chân vào làng giải trí vừa tốt nghiệp cấp 3, lại có tài hùng biện và có thể trích kinh đến như vậy, lại rất có tư cách một người tranh luận. Được rồi, lời nói của Đường Đình Thải rất sắc bén. Lúc này, một cô gái tên Tiểu Tiểu đã đứng dậy và chuẩn bị đáp trả Đường Đình Thải ở vòng tiếp theo. Vì nói đến đạo trời, trước tiên tôi xin nói về vấn đề này. Sau đó sẽ nói rõ hơn về quan điểm của tôi. Quả thực, con người chúng ta vẫn chưa hiểu đạo trời là gì và quy luật tự nhiên là gì. Nhưng tất cả chúng ta đều biết điều đó. Có một điểm là dù là con người hay động thực vật đều muốn sinh sôi nảy nở. Tôi tin rằng ý trời là ở đây. Và quy luật của tự nhiên cũng có ở đây. Vậy thì, thế nào liệu có thể có con cháu giữa những người cùng giới tính ban đầu không? Tôi biết hiện tại với sự phát triển của khoa học công nghệ thì việc nam có nữ là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng điều này là trái với quy luật của tự nhiên. Tôi tin rằng trong tương lai loài người chắc chắn sẽ đau khổ vì sự sáng tạo khoa học vi phạm quy luật tự nhiên này. Giống như khi con người chế tạo bom nguyên tử, cũng giống như việc phát minh ra túi ni lông, đoạn văn, và sẽ bị trừng phạt bởi thiên nhiên, nhưng nó vẫn chưa được thể hiện. Sau đó, hãy để tôi nói về quan điểm của tôi một lần nữa. Đó có thực sự là tình yêu giữa những người đồng tính? Nói xong, Tiểu Tiểu dừng lại, và rồi tiếp tục. Chúng ta biết rằng hôn nhân dựa trên tình yêu. Nếu đồng tính không phải là tình yêu mà chỉ theo đuổi sự kích dục, thì một mối quan hệ như vậy có cần được pháp luật thừa nhận và bảo vệ không? Những người đồng tính luôn nói rằng họ là tình yêu đích thực. Nhưng chúng ta khác giới không thể cảm nhận được tình yêu đích thực của mình. Họ có tính lăng nhăng nghiêm trọng như vậy. Liệu có phải là tình yêu đích thực? Vậy nên tôi mới phải đặt câu hỏi này. Cảm ơn bạn. Tiểu Tiểu thực lực xem như ba người bên trong không tồi. Nàng vừa nói xong, điểm số ngay lập tức trở thành 27:73. Sau khi Đường Đình Thải nghe thấy lời này, khóe miệng giật giật. khẽ mỉm cười. Sau đó, anh ta từ từ đứng dậy và nói một cách bình tĩnh và tự tin. Quy luật tự nhiên bao gồm việc sinh sản của các chủng tộc. Đừng quên, quy luật tự nhiên cũng duy trì số lượng cá thể của chủng tộc. Những con cừu sinh sản thế hệ tiếp theo. Sói ăn thịt cừu, vì vậy đàn cừu được duy trì ở mức cân bằng. Không quá nhiều cũng không quá ít. Nếu không, thiên nhiên toàn cừu, không có quy luật tự nhiên này. Cứ tiêu diệt nó đi. Vậy thì, làm thế nào để duy trì số lượng loài người? Một loài động vật không có kẻ thù tự nhiên. Và một loài chẳng hạn như con người mà tuổi thọ của chúng đã tăng lên rất nhiều với sự phát triển của y học. Chẳng lẽ các người không biết là đồng tính luyến ái xuất hiện chính là thiên nhiên bút tích? Chính là dùng để giảm bớt giống tỷ lệ sinh để một loại thủ đoạn sao? Đến đây, khán giả không thể nhịn được cười. Hắn rất đúng Nga ta thế nhưng không nói được gì chống đỡ. Con người thực sự sẽ bị thiên nhiên trừng phạt khi chống lại thiên nhiên. Nhưng đừng quên, chúng ta đã chiến đấu chống lại thiên nhiên trong nhiều năm. Quá trình công nghiệp hóa, sự phát triển nhanh chóng của y học và sự gia tăng dân số nhanh chóng. Mỗi trong đó có tác động tiêu cực đến tự nhiên. Con người đã phạm và sẽ tiếp tục phạm tội lớn. Về lời nói, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp tục chiến đấu. Ngược lại, nếu chúng ta không chiến đấu và quay trở lại quy tắc của tự nhiên, số phận của con người sẽ giống như những con khỉ trên núi. Số phận của tôi là do ông trời. Bạn có nghĩ rằng thiên nhiên sẽ cho bạn nhiều quả báo cho vấn đề nhỏ của sự kết hợp đồng giới của bạn? Đã, ghê tởm, rồi, không kém, quả báo, này đâu. Hơn nữa, nếu tôi là người bình thường, tôi rất muốn nghe về hiện tượng này. Con người không có kẻ thù tự nhiên sao? Vậy thì bạn chỉ có thể kiểm soát dân số bằng cách làm nhiều hơn công việc. Cách chương.